Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, nhục thân hóa long bí cảnh. Nghe Thế Giặc đáp án, Tần Trường Phong trên mặt không có gì đáng kể thất vọng. Cũng không sao cả hiếu kỳ, chỉ là cười nói, ta hiểu được, còn có một chuyện muốn nhờ, nhìn tiền bối thành toàn. Người ta ở giữa không cần khách khí, chỉ cần ta có, tất không cự tuyệt. Liễu Thần rất hiền hòa, nàng mặc dù từng bị hắc ám chi lực ăn mòn, nhưng cuối cùng lại trở về chân ngã, mà không phải giống vũ đế đám người. Tuyệt tình tuyệt tính, vì tiên đế đạo quả có thể chém dụng hết thảy, cái gì đều có thể. Tần Trường Phong con mắt sáng như tuyết. Trong lòng cái nào đó ý niệm kích động gào thét, nhưng hắn khắc chế xuống tới, nói thẳng ra chính sự. Ta luyện thể chi pháp bước kế tiếp là hóa rồng, cần một loại cường đại huyết mạch cùng tương ứng đạo pháp làm tham khảo. Phía trước ta một mực chăm chú nhìn chân long, nhưng thấy đến Liễu Thần về sau, ngươi muốn huyết mạch của ta cùng pháp. Liễu Thần tâm tư cỡ nào thần minh, chớp mắt liền xem thấu Tần Trường Phong suy nghĩ trong lòng. Đúng vậy, Tần Trường Phong cũng không có cái gì không có ý tứ. Hắn và Liễu Thần ai cùng ai? Đây chính là quá mệnh giao tình. Tiêu chuẩn, ông Liễu Thần không có nhiều lời, trực tiếp duỗi ra một ngón tay điểm tại Tần Trường Phong mi tâm. Liền vượt qua một giọt kim hoàng thánh huyết. Đồng thời nàng tinh hoa nhất tu hành cùng thần thông pháp toàn bộ hóa thành ký ức tràn vào Tần Trường Phong não hải. Tần Trường Phong lập tức đứng run tại chỗ, lâm vào đạo pháp hãn hải bên trong. Không biết qua bao lâu, làm hắn hai mắt đóng mở lúc, một vệt vẻ mừng rỡ như điện mang hiện lên. Lựa chọn của hắn quả nhiên đúng rồi. Liễu Thần bản thể là một gốc tuyên cổ cây liễu, cành ngàn vạn nhìn như âm nhu, bay múa theo gió, nhưng lúc cần phải lại có thể thẳng băng vì tiên kiếm thần liên. Trong nháy mắt chí cương chí dương, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, tại nhục thân một đạo bên trên, Liễu Thần không kém gì thập hung loại này cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá đạo pháp của nàng quá mạnh, quang mang quá thịnh, khiến mọi người không để ý đến nàng bản thể lực lượng mà thôi. Mà Tần Trường Phong sở dĩ bỏ qua chân long mà lựa chọn Liễu Thần, ngoại trừ tinh khiết chân long huyết mạch khó tìm bên ngoài, cũng bởi vì Liễu Thần càng thích hợp trở thành hắn nhục thân hóa rồng cảnh rèn luyện khuôn mô hình. Tần Trường Phong nhục thân cường hóa, cho tới nay đều là hai con đường cùng tồn tại. Một đầu là thông thiên tháp huyết trì thối thể, hắn đã trải qua vài lần, lại chỉ còn lại cuối cùng hai lần rồi. Tầng thứ 8 lần này, cùng ma thần thôn phệ tiến hóa đồng dạng, hắn còn không có nghĩ kỹ muốn dùng loại nào huyết mạch tiến hành. Tuy nói sắp bắt đầu thiên vương chiến để hắn áp lực 10 phần, nhưng cũng không muốn vì vậy mà xáo trộn trực tiếp tiến lên bộ pháp. Dù sao mạnh như vậy hóa cơ hội độc nhất vô nhị, quá mức quý giá, nếu như bởi vì tăng lên trước mắt một chút chiến lực mà ảnh hưởng đến cuối cùng tiềm lực, vậy liền quá được không thường thất. Thiên tôn cuộc chiến cần có chiến lực, hắn có thể từ phương diện khác thu hoạch được. Nhục thân cường hóa một cái khác đầu con đường tu luyện chính là một trong số đó. Con đường này cùng Thạch Hạo sáng tạo ra thiên pháp tương tự, nhưng lại hoàn toàn chuyên chú vào nhục thân, mà bỏ qua đạo pháp phương diện tu luyện. Nhưng cũng chính là bởi vì chuyên chú, cho nên tinh thâm, từ đạo cung đến tứ cực, rèn luyện chính là ngũ tạng cùng tứ chi. Kế tiếp hóa long bí cảnh, rèn luyện chính là cột sống chính là người sống lưng, bên trên ngay cả người thần hồn đại não, dưới ngay cả toàn thân, vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ đứng thẳng tại thế gian, cột sống đều là thiên địa sống lưng y hệt tồn tại. Như sống lưng không mạnh, người giống như không xương bò sát, coi như cái gì vạn vật chi linh. Cho nên, cột sống chất chứa cực lớn nhân thể bảo tàng, có thể nhường cho nhân hóa chân long, cho nên xưng là hóa long bí cảnh. Vậy tại sao tại Tần Trường Phong nơi này, cho rằng liễu thần so chân long càng thích hợp trở thành hắn hóa rồng cảnh thối thể khuôn mô hình? Bởi vì hắn thấy, cột sống chính là thần hồn khống chế nhục thân cầu nối. Rèn luyện cột sống, không chỉ là muốn tăng cường hắn cường độ, từ đó thu hoạch càng lớn lực lượng, càng phải nhờ vào đó ra thân đối với nhục thân tinh vi trưởng khống. Trên thực tế, tu sĩ chiến lược mạnh yếu, cho tới bây giờ đều là chia làm hai cái phương diện. Một cái là lực lượng cực hạn là bao nhiêu? Hiển nhiên chỉ có đã có được càng nhiều lực lượng, mới có thể sinh ra mạnh hơn chiến lực. Nhưng cùng lúc, còn có trên phương diện khác chính là đối với sức mạnh vận dụng hiệu suất. Mỗi một cái tu sĩ, cơ hồ đều không thể đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng chuyển hóa làm chiến lực. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ phận giấu ở thân thể bên trong góc. Giống như phủ bụi, không cách nào bị kích hoạt. Đây không thể nghi ngờ là lãng phí cực đại lớn. Nhục thân lực lượng cũng là như thế. Đừng nói hắn, liền ngay cả ma thần cũng có tương đương một phần lực lượng không cách nào bị bắt đầu dùng. Muốn làm đến kích hoạt toàn bộ lực lượng, liền cần đối tự thân mỗi một khối cơ bắp đều như lòng bàn tay. Đồng thời cái này cũng còn không đủ, thậm chí còn tinh tế hơn nói có thể điều khiển mỗi một cái tế bào cơ bắp. Mà cột sống sau đó đại não là như thế nào điều khiển bắp thịt? Thần kinh, chỉ có thần kinh khắp chỗ thân thể mới có thể tiến hành khống chế. Bởi vậy, Tần Trường Phong muốn đem cột sống rèn luyện thành cây liễu thẳng tắp thông thiên cành cây. Ngạo nghễ đứng thẳng, mưa gió không gãy, vạn kiếp bất động, mà từ cột sống dọc theo đi thần kinh, thì đem giống như cây liễu ức vạn vô tận cành cùng lá liễu. Kéo dài vô hạn, chạm tới nhục thân mỗi một cái góc, vô luận làn da, cơ bắp, xương cốt vẫn là nội tạng, thậm chí huyết dịch mỗi một cái tế bào, đều sẽ có thần kinh lưới tơ xúc giác. Một khi thành công, hắn đem có thể trực tiếp đối với thân thể mỗi một cái tế bào tiến hành kiểm soát chính xác. Loại biến hóa này mang đến tăng lên chính là tương đương kinh khủng. Nếu như nói hiện tại hắn có thể đem lực lượng toàn thân thúc đẩy 80% đã là cực hạn. Như vậy hóa long bí cảnh đại thành sau đó hắn liền có thể 100%, thậm chí 120% kích hoạt nhục thân tích chứa lực lượng. Lại thêm hóa long bí cảnh bản thân nhục thân tăng cường. Khi đó nhục thể của hắn chiến lực đem thăng hoa đến một cái cảnh giới toàn mới. Cùng ma thần hợp thể về sau chỗ triệu hồi ra thần ma chiến thể. Cũng đem tiến thêm một bước, đưa tay băng thiên. Chỉ núi lấp biển, chỉ là bình thường, Khổng Tước Thánh Sơn có một gốc ngộ đạo cổ trà thủ. Nghe nói là thạch hạo từ dị vực cấy ghép tới, ngồi ở phía dưới, trong bóng cây đều hiện ra nhàn nhạt kim sắc, theo đạo luật chập chờn, lóe ra mộng ảo hào quang, đồng thời còn có chảy nhỏ giọt như nước chảy đạo âm tĩnh trôi. Tần Trường Phong xếp bằng ở trong bóng cây. Được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, thôi diễn ra hóa long bí cảnh công pháp luyện thể, cũng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lúc này hắc ám náo động tạm cáo lắng lại, thạch hảo không lo, còn có liễu thần hộ đạo, chính là tốt nhất bế quan thời gian. Nếu như không cần tới tu luyện, vậy cũng quá tận diệt mọi vật. Hóa rồng bí cảnh này thối thể, Tần Trường Phong quy hoạch thông minh, cho nên tu luyện cũng dài dằng dặc mà gian nan, muốn cho chi chủ thần kinh chạm tới mỗi một cái tế bào. Há lại tùy tiện có thể đạt thành. Hắn bây giờ cảnh giới so với phàm nhân tuy nhiên đã cao không thể chạm. Đủ xưng tiên thần, nhưng tu luyện cũng phần lớn chỉ là vĩ mô lực lượng mà thôi. Mà bây giờ nhỏ bé đến tế bào phương diện, không thể nghi ngờ lại là vi mô phương diện sức mạnh. Cho nên chuyện này với hắn tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. giống như khắc hoa đồng dạng, chỉ có tĩnh tâm, bền lòng cùng cẩn thận đầy đủ mới có thể thành công. Cái này hiển nhiên là nữ tử cường hạng, giống đực ở phương diện này từ trước đến nay thế yếu. Cùng lúc đó, Thạch Hạo xuất lĩnh tiên vực đại quân hoành chinh giới hải, một đường đem từng cái hắc ám sinh linh cứ điểm san bằng. Những nơi đi qua, hoặc là hối cải để làm người mới, hoặc là tan thành mây khói. Cho đến hắn khải hoàn tới, tiên vực các đại thành trì cùng với cửu thiên thập địa còn sót lại đại địa tuần tự chúc mừng. U uất bầu không khí bị quét sạch, hoang thiên đế, thế gian, các tộc tu sĩ đều tại tụng tên của hắn. Lần này đều rất thành kính, vô cùng thực tình. Hắc ám náo động lớn, nếu là không có hoang, tiên vực liền xong rồi. Thỉnh thoảng ở giữa cũng có người hô tụng đế sư cùng tổ tế linh, bọn hắn không có quên Tần Trường Phong cùng Liễu Sinh công lao. Chỉ bất quá, so ra mà nói hô tụng thiên đế nhiều nhất mà thôi. Dù sao, đây là thuộc về hắn thời đại, hắn loạn cổ, chính Thạch Hạo nơi này, có vui mừng, cũng có buồn thương tiếc. Vui mừng là cuối cùng thắng, hơn nữa hắn còn cùng sư phụ Liễu Thần lại tập hợp. Buồn thương tiếc chính là ở nơi này đánh một trận phía trước, bên trong cùng sau đó vẫn có rất nhiều hắn nhận biết cố nhân cùng thân bằng hoặc chiến tử, hoặc bị năm tháng vô tình chém dụng. Hơn nữa, hắn biết rõ chân chính đầu nguồn vẫn còn, cho nên thắng lợi cũng không chân chính giáng lâm, vẫn có một trận càng thêm gian nan mà đáng sợ đại chiến chờ lấy hắn. Nhưng mà, hiện tại, chung quy là kết quả tốt nhất rồi. Hắn trở lại thiên đình, nhìn qua Khổng Tước Thánh Sơn Ngộ Đạo cổ trà dưới hai cái thân ảnh, lộ ra tiếu dung, trên đời mênh mông, vẫn còn có dạng này hai vị sư phụ một đường thủ hộ. Là bực nào may mắn. Trời xanh, đợi hắn thật sự không tệ rồi. Thiên đế, muốn đem đế phi cùng đế tử nhóm tỉnh lại sao? Sau lưng Thạch Hạo, Khổng Cầu Kỳ mang theo mười mấy tên thiên đình chiến tướng đứng lặng. Bọn hắn cứ việc đầy người huyết chiến sau vết tích, nhưng tinh thần cũng rất sung mãn, cho rằng họa loạn đã triệt để bình tĩnh. Bây giờ có thiên đế, đế sư cùng tổ tế linh làm chứng, thiên đình chắc chắn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vĩnh hằng tiên triều. Trọng yếu thông báo không rảnh phân thân vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.